Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở tập số 20 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta chỉ còn 1-2 tập nữa là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 20. Dị tượng phát sinh khiến Trường Phong chú ý. Bây giờ hắn mới nhìn ra đỉnh đầu của Mộc Tinh trên đàn đang cắm sâu vào vách đá phía trên. Khi tức màu xanh lá kia khi lan tới đỉnh đầu của hắn thì dường như thấm sâu vào lớp đá thô cứng. Nhưng mà nhìn kỹ lại không phải như vậy. Bởi lẽ thực chất khí tức kia vẫn chỉ là nòi trong thân cây mà thôi. Quan sát hồi lâu, Trường Phong lúc này mới đoán ra được. Thì ra Mộc Tinh trên đàn trước mắt của mình lúc này chính là phần gốc của cây, còn thân cây có lẽ đã xuyên qua nền đá mà đâm vào một vị trí nào đó. Quả nhiên suy đoán của Trương Phong là đúng, bởi bây giờ ký tức màu xanh lá kia đang cấp tốc luân chuyển từ phần gốc lên đến ngọn của trên đàn ở trong hang động trên lưng của Hắc Liên Sơn. Khi tức kia vừa luân chuyển đến ngọn cây thì lập tức tỏa ra không trung, lan tràn sang hai cây trên đàn khác đang án ngữ tại đó. Đây giống như là một phương thức liên lạc của ba phần tác ác ra từ Mộc Tinh thượng cổ xưng cuồng vậy. Ngay khi tán cây của hai cây trên đàn còn lại cảm nhận được khí tức màu xanh kia, thì lập tức dưới chân núi, hai Mộc Tinh trên đàn còn lại cũng biết được có chuyện xảy ra. Mảnh chứng khí đầm đằng dưới chân của Hắc Diệu Sơn bỗng chốc vang lên hai tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, ảo cảnh nơi trận chiến của đám người Lý Hồng, Tiểu Thúy và Trần Kiên, Chí Dũng, Hoàng Linh cũng đồng loạt tan biến. Đà linh cấp bậc tôn thần bỗng nhiên tan thành bọt khí, linh quỷ tu vi nghịch thiên phút chốc cũng hóa thành cát bụi. Chuyện này là sao? Không lẽ bọn chúng chỉ là hư huyễn mà thành? Chí Dũng đưa mắt thấy sự tình phát sinh thì ngơ ngác hỏi. Trần Kiên tầm cờ khẽ động, liền nhìn ra nguyên cớ vì đâu. Chính vẫn như lời của cậu nói, kẻ chiến đấu cùng chúng ta căn bản không phải là chân thân của tà vật nơi đây. Đang lúc mà hai người Trần Kiên bàn luận thì từ phía sau lưng, Hoàng Linh bỗng nhìn hồ lớn. Hai người nhìn thấy những rễ cây kia, chúng đang di chuyển rất nhanh. Hai người Trần Kiên bị lời kia kéo về thực tại, vội hướng mắt nhìn lập tức nhận ra sự tình kỳ quái. Chẳng ai bảo ai cả, bàn lập tức co chân mà đuổi theo. Phía bên lối vào thứ hai, tình trạng cũng diễn ra tương tự. Ở dưới mặt đất, từng đoàn rễ cây to lớn đang không ngừng uốn lượn nhắm nơi xa mà lao đi. Lý Hồng, Tiểu Thúy cùng huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc lúc này cũng đang ra sức đuổi theo. Chỉ có điều nơi đây cây cối rậm rạp, cho dù bốn người đều là tà vật nhưng vẫn có chân thân, tốc độ cũng vì bị cây cối ngăn trở mà chậm đi không ít. Tiểu Phong tiến lên đem cây cây chết bầm kia chặt ra làm củi vụn. Phía trước cửa đồng, Tiểu Minh đang điên cuồng né tránh rễ cây công kích, từng bước lao tới vị trí của Trương Phong. Trên tay của hắn lúc này còn cầm theo một bát chất dịch màu đỏ như máu. Thứ dịch kia đặc quánh bốc lên mùi ngai ngái, khiến cho rừng soái đang chiến đấu ở bên cạnh cũng cảm thấy ngột ngạt hết ẩm cả lên. Pháp dường của huynh rốt cuộc là cái quái gì mà hôi quá vậy? Liệu có tác dụng gì không? Pháp dường căn bản không hôi, nhưng pháp thủy thì có hôi một chút, còn về tác dụng thì người nhìn qua liền biết. Dường Tiểu Minh nhăn nhở cười đáp, biểu cảm khuôn mặt của hắn khiến dường soái cũng vài phần đoán được pháp thủy mà hắn nói thực chất là gì. Còn chưa kịp la lối trách mắng thì phía bên kia, Dương Tiểu Minh đem pháp dược màu đỏ bôi lên thân hắc kiếm. Vừa vặn có một đoạn rễ cây xé đất lao lên, hắn lập tức đem bàn tay đang dính đầy pháp dược cùng sức nắm chặt, đem pháp dược bôi lên rễ cây, sau đó thì nhún người tránh né công kích. Sau một nồi né đông né tây, cuối cùng Dương Tiểu Minh cũng nắm được cơ hội, nghiến răng nghiến lợi vung tay ném qua một đường. Chỉ thấy là bóng kiếm vừa kéo ngang thì đoàn rễ cây kia dính pháp dược đã bị chia ra làm hai, cấp tốc thu về dưới lòng đất. Còn mẹ nó lợi hại vậy sao? Dương soái bị một màn kia làm cho kinh ngạc. Mới vừa rồi pháp khí bọn họ còn vô pháp tổn thương những rễ cây kia, vậy mà bây giờ đây chỉ mới bới lên thứ pháp dược tanh hôi ấy Hắc kiếm của Dương Tiểu Minh đã dễ dàng chia dễ cây thô cứng thành hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net